Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 245, thu hoạch thăng khí, gocchuyenaudio.com. Trông thấy cái kia đồng hiểu bị Tiêu Viêm đánh chết, Diệp Hoa vốn là không thể tin lặng rồi rất lâu, rồi sau đó mới là kinh kêu lên, ngươi rõ ràng đánh chết đồng hiểu, ngươi sẽ phải chịu ám hắc các không chết không ngớt đuổi giết. Nói xong một câu nói kia về sau, cái kia Diệp Hoa chính là chuẩn bị thi triển thân pháp, ý đồ rất nhanh rời đi. Cái này đến là một vấn đề, bất quá nếu là ta giảng các ngươi toàn bộ đánh chết, ai lại biết là ta làm đâu này. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, rồi sau đó đối với cái kia thoát đi chậm rãi giơ tay lên. Tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng huyết màu vàng quang khắc ở đánh chết đồng hiểu về sau, cũng không có tiêu tán, chỉ là hào quang thoáng mở đi một điểm mà thôi, tại Tiêu Viêm dưới sự chỉ huy, đối với chạy trốn đám người kia ngang nhiên oanh xuống, đại địa lập tức sụp đổ, mà nhìn thấy Tiêu Viêm không có chút nào lưu tình ý định, cái kia Diệp Hoa bọn người cũng là sắc mặt kịch biến, chợt vội vàng thúc dục trong cơ thể còn sót lại đấu khí, ngưng tụ thành một mặt đen xì năng lượng khôi giáp. Châu chấu đá xe, thấy thế Tiêu Viêm một tiếng cười lạnh, quang ấn rơi xuống, cái kia đen xì khôi giáp cơ hồ là không có phát ra nổi chút nào tác dụng, lập tức văng tung tóe, mà huyết màu vàng quang ấn phía trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng cũng rốt cục hàng lâm đến Diệp Hoa bọn người trên thân thể. Rầm rầm rầm, tại bực này lực lượng đáng sợ xuống, lập tức liền là có thêm hai gã ngũ tinh đấu đế cấp bậc cường giả bạo trở thành huyết vụ. Tiêu Viêm, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi dám giết chúng ta Thiên Cơ Tông người, ngươi cuộc sống sau này, sẽ như là chó nhà có tang. Diệp Hoa toàn thân lỗ chân lông đều là tràn ra huyết dịch, hắn oán độc rít gào nói. Đại sư huynh của chúng ta cũng đi tới cái này viễn cổ chiến trường, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trốn không thoát, kết quả của ngươi, sẽ so với chúng ta thê thảm vô số lần, đợi xem đi. Điềm tĩnh, lập tức lại là vung dưới đi. Bành, Diệp Hoa cái kia oán độc gào thét vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn cũng là chống cự không ở kia lực lượng đáng sợ phịch một tiếng, bạo tạc nổ tung mà ra. Đại địa phảng phất đều là tại lúc này trở nên tịch yên tĩnh, Lâm Kỳ nhìn qua vậy cơ hồ là toàn bộ bạo thành huyết vụ Thiên Cơ Tông cường giả toàn thân đều là nhịn không được run rẩy lên, tại đây một cái huyết màu vàng quang ấn phía dưới, vốn là một gã nửa bước thất tinh đấu đế, rồi sau đó lại là một gã lục tinh đấu đế sơ kỳ cùng với mười mấy tên ngũ tinh đấu đế cường giả chính là liền thi cốt đều không có lưu lại. Thật ác độc, Lâm Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Phương Hoa cùng với khác ánh mắt của người, mang theo có chút ít kính sợ cùng sợ hãi nhìn qua hướng lên bầu trời bên trên cái kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh, như vậy thủ đoạn, làm cho bọn hắn biết rõ, người phía trước cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đắc tội hắn, bất luận ngươi có cái gì có cảnh, hắn ra tay, cũng sẽ không có chút nương tay. May mà chính là bọn hắn hiện tại cùng người kia là hợp tác trạng thái, ngược lại là không cần thái quá mức lo lắng. Lâm Thanh cùng với Lâm gia đến mấy người, nhìn qua cái kia lõm đại địa cũng là nhịn không được vào lúc này hung hăng nuốt một nước bọt. Ngay tại vừa rồi, Thiên Cơ Tông cái kia chút ít cường giả chính là đang tại bọn hắn mặt bạo trở thành từng đoàn huyết vụ. Đón lấy, gocchuyenaudio.com, chính là Tiêu Viêm thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm rồi. Để cho nhất hắn cảm thấy quen mắt chính là cái kia đồng hiểu tự ngươi nói ám hắc các tăng thực lực lên mật pháp. Thăng khí, bước nhanh đi tới cái kia một cỗ đã không có chút nào sinh cơ thi thể. Ánh mắt thẳng thắp lường qua đồng hiểu trên tay phải, rồi sau đó, không chút nào khách khí đem cái kia một cái chiếc nhẫn lấy xuống dưới, rồi sau đó linh hồn chi lực trực tiếp theo mi tâm tuôn ra, rồi sau đó đối với cái kia chiếc nhẫn nội bộ quét tới. Vừa mới tiếp xúc đến chiếc nhẫn thời điểm Tiêu Viêm linh hồn chi lực chính là bị đã cách trở xuống, cảm thấy một màn này Tiêu Viêm cũng là lạnh lùng nói chết đều chết hết còn như vậy không yên ổn. Dứt lời, một cỗ so với vừa mới càng thêm khổng lồ mênh mông linh hồn lực lượng đối với cái kia chiếc nhẫn phóng đi. Lúc này đây, đã không có chút nào cách trở trực tiếp chính là tiến nhập chiếc nhẫn nội bộ không gian. Có chút tìm tòi chỉ chốc lát sau Tiêu Viêm trong tay chính là xuất hiện một vật. Đó là một cái màu đen ngọc giản, toàn thân hiện lên hắc ngọc chi sắc như là màu đen thủy tinh bình thường sáng ngời. Trông thấy cái này ngọc giản để lộ đi ra khí tức cùng đồng hiểu thi triển mật pháp sau đích khí tức vạn toàn giống nhau, Tiêu Viêm cũng là biết rõ, cái này màu đen ngọc giản tựu là ghi lại cái kia mật pháp. Thăng khí quyền trục, chật chật bực này tốt mật pháp, xem ra là tiện nghi ta nữa à. Tiêu Viêm cũng không có gì khách khí cử động, tâm thần khẽ động, linh hồn chi lực chính là lan tràn mà ra, đối với cái kia màu đen ngọc giản ăn mòn mà đi, hắn hôm nay chỗ nắm giữ mật pháp cũng chỉ có thiên hỏa tam huyền biến, ặc không, có lẽ xưng là tộc vân rồi. Cho nên Tiêu Viêm đối với loại này đưa tới cửa đại lễ không thu mà nói hắn cũng thật sự ngu xuẩn một chút. ông, nhưng mà ngay tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực ăn mòn đến cái kia màu đen ngọc giản phía trên lúc cái kia màu đen ngọc giản bên trong, dĩ nhiên là bộc phát ra kỳ lạ vù vù thanh âm, một cỗ phản lực hiện lên mà ra trực tiếp là đem Tiêu Viêm linh hồn chi lực cho bắn mở đi ra. Ồ, loại này biến cố, làm cho Tiêu Viêm nao nao chợt nhướng mày, hắn có thể cảm giác được cái này màu đen trong ngọc giản tựa hồ có một loại linh hồn lạc ấn, bất quá đồng hiểu đã chết tại trong tay của hắn, loại này linh hồn lạc ấn có lẽ tự động tiêu tán mới đúng, như thế nào còn có thể chống cự hắn tinh linh hồn chi lực. Cái này cái gọi là linh hồn lạc ấn hẳn không phải là đồng hiểu lưu lại. Tiêu Viêm bàn tay nhẹ nắm chằm chằm vào cái kia tản ra hắc thủy tinh giống như nhan sắc ngọc giản lẩm bẩm nói, tiếp theo cười lạnh nói. Quản là hắn là người nào lưu lại cái này tăng thực lực lên mật pháp ta Tiêu Viêm nhưng là phải định rồi. Cười lạnh vừa dụng, một cỗ cường hoành linh hồn chi lực đột nhiên tự Tiêu Viêm mi tâm bộc phát ra, những này linh hồn chi lực, tí thi quấn quanh ở đằng kia màu đen ngọc giản phía trên, sau đó không ngừng trùng kích lấy trong đó ẩn tàng linh hồn lạc ấn. Cái kia một đạo linh hồn lạc ấn giống như cũng là đã nhận ra loại này trùng kích lập tức chính là bộc phát ra một luồng sóng cường hoành sức phản kháng, thậm chí màu đen ngọc giản đều là run rẩy lên, trong lúc mơ hồ có loại thoát ly Tiêu Viêm bàn tay dấu hiệu. Một màn này càng làm cho được Tiêu Viêm ánh mắt hơi run sợ cái này lạc ấn chủ nhân, xem ra thực lực cường hoành tương đương đáng sợ, lại có thể. gocchuyenaudio.com, khoảng cách như thế xa khoảng cách xa đến khống lấy màu đen ngọc giản. Bất quá cái này linh hồn lạc ấn ngoan cố tuy nhiên làm cho Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn dừng ở này, nương theo lấy cái kia linh hồn chi lực không ngừng ăn mòn, cái kia run rẩy màu đen ngọc giản cũng là lại lần nữa ổn định lại, hơn nữa, ở đằng kia màu đen ngọc giản nội linh hồn lạc ấn cũng là tại loại này ăn mòn xuống tí tì yếu bớt mà xuống. Ta muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, tâm thần khẽ động, linh hồn chi lực đột nhiên phóng đại, một lát sau, cái kia màu đen ngọc giản ở trong, rốt cục lặng lẽ truyền ra một đạo rất nhỏ răng rắc thanh âm, phảng phất là vật gì vỡ tan. Mà theo đạo kia thanh âm vang lên, màu đen ngọc giản nội chống cự cũng là tại trong khoảnh khắc tán ở vô hình. Cái này màu đen ngọc giản nội linh hồn lạc ấn, rất có thể chính là cái kia ám hắc các đại sư huynh, thậm chí còn ám hắc các cao thủ, bất quá ta muốn người phía trước xác suất muốn lớn một chút. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cái này viễn cổ chiến trường, chính là một mảnh độc lập không gian, ám hắc các cách tại đây không biết có cỡ nào xa khoảng cách xa, hiển nhiên, muốn trong một xa khoảng cách xa không cái này màu đen ngọc giản, chỉ sợ coi như là siêu việt đấu đế cường giả đều không thể làm được. Lâm Động tin tưởng, cho dù ám hắc các có chút năng lực cũng quả quyết không có khả năng xuất hiện bực này đã vượt qua đấu đế cường giả, đã như vậy, vậy hiển nhiên, cái kia lạc ấn chủ nhân, cũng hẳn là tại đây viễn cổ chiến trường, kết hợp với đồng hiểu bọn người nói, cái kia đáp án không nói mà cái gì. Người này cũng là nhưng có chút năng lực có thể tại đây màu đen trong ngọc giản bố trí hạ như thế cũng cố linh hồn lạc ấn. Tiêu Viêm ánh mắt có chút lập lòe, cái này ám hắc các đại sư huynh, xem ra là cái khó giải quyết địch nhân. Ba tương đương, mà đang ở Tiêu Viêm ánh mắt thời gian lập lòe, cái kia nguyên bản an tĩnh lại màu đen ngọc giản đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này, tại Tiêu Viêm trước mặt ngưng tụ trong lúc mơ hồ, đúng là biến thành một đạo mơ hồ bóng người. Tiêu Viêm ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái này một đạo mơ hồ bóng người, hắn biết rõ, đây là cái kia đại sư huynh giấu ở màu đen trong ngọc giản một đạo linh hồn hình ảnh mà thôi. Ta không biết ngươi là ai, dùng đồng hiểu năng lực của bọn hắn, không dám cũng không có cái kia năng lực phá giải linh hồn của ta lạc ấn, đã như vậy, xem ra cái này mật pháp hẳn là rơi xuống những người khác trong tay, nếu là ta đoán không sai lời mà nói. Đồng hiểu bọn hắn có lẽ đã chết trong tay ngươi. Đạo nhân ảnh kia vừa xuất hiện, liền là có thêm một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tiêu Viêm, đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, không đéo cần biết ngươi là ai, giết ta người của hắc ám các thậm chí giết vẫn là các chủ nhi tử, ngươi không phải rất sáng suốt ta sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ vì cử động của ngươi mà hối hận, quý trọng thời gian của ngươi a, chờ ta tìm được ngươi thời điểm, liền là tử kỳ của ngươi. Nói xong một câu nói kia, bóng người kia chính là biến mất không thấy. Cái này vừa mới giải quyết mấy cái, lại rước lấy một cái càng thêm cường hãn nhân vật, thật đúng là không an phận đây nè. Cũng thế, chờ ta tu luyện ở trong tay mấy thứ đồ đạc về sau, đến lúc đó, các người đã tới ta. gocchuyenaudio.com, liền đều giết, đệ lưỡng bách tư thập ngũ chương thu hoạch, khán kiến na đồng hiểu bị Tiêu Viêm kích sát, diệp hoa tiên thị bất khả chi tín đích lăng liễu hào cửu, nhì hậu phương tài thị kinh khiếu liễu xuất lai, nhĩ cư nhiên kích sát liễu đồng hiểu, nhĩ hội thụ đào ám hắc các đích bất tử bất hiu đích truy sát, thuyết hoàn giá nhất cô thoại hậu, na diệp hoa tiện thị chuẩn bị thi triển thân pháp, xí đổ khoái tốc ly khứ. Giá đáo thị nhất ca vấn đề bất quá nhược thị ngã giảng nhĩ môn toàn bộ kích sát, tùy hữu chi đạo thị ngã can đích ni. Tiêu Viêm đích chỉ giác lộ xuất liễu nhất mặt tà tiếu, nhi hậu đối trước Na Đào Ly đích hoãn hoãn đích sĩ khởi liễu thủ. Xung xích trước hủy diệt bàn lực lượng đích huyết kim sắc quang ấn tại kích sát liễu đồng hiểu dĩ hậu tịnh một hữu tiêu tán, trích thị quang mang lực vi ám đảm liễu nhất điểm nhi dĩ, tại Tiêu Viêm đích chỉ huy hạ, đối trước Đào Bảo đích Na quần nhân hãn nhiên oanh hạ, đại địa thuấn gian tháp hãm, nhi kiến đáo Tiêu Viêm một hữu ti hào lưu tình đích đà toán, Na Diệp Hoa đẳng nhân giã thị diện sắc kịch biến, toàn tức cấp mang thôi động thể nội cận thẳng đích đấu khí, ngưng tụ thành nhất diện hắc hồ hồ đích năng lượng khôi giáp. Đường tí đương xa, kiến trạng Tiêu Viêm nhất thanh lãnh tiếu, quang ấn lạc hạ, na hắc hồ hồ đích khôi giáp kỷ hồ thị một hữu khởi đáo ti hào đích tác dụng thuấn gian băng liệt nhi huyết kim sắc quang ấn chi thượng sở ẩn hàm đích khả phạ lực lượng, giã trung vô thị hàng lâm đáo liễu Diệp Hoa đẳng nhân thân thể chi thượng. Phanh phanh phanh, tại giá đẳng khả phạ đích lực lượng hạ thuấn gian tiện thị hữu trước lưỡng danh ngũ tinh đấu đế giai biệt đích cường giả bạo thành liễu huyết vụ. Tiêu Viêm, nhĩ hội hậu hối đích nhĩ cảm sát ngã môn thiên cơ tông đích nhân, nhĩ dĩ hậu đích nhật tử tương hội như đồng tang gia chi khuyền. Diệp Hoa hồn thân mau khổng đô thị giật xuất huyết dịch tha oán độc đích bào hao đạo. Ngã môn đích đại sư huynh giã lai đáo liễu giá viễn cổ chiến tràng, tha bất hội phóng quá nhĩ đích nhĩ đào bất điệu, nhĩ đích hạ tràng, hội bỉ ngã môn thê thảm vô sổ bội, đằng khán ba. Điềm táo, tùy thức hữu thị huy liễu hạ khứ. Bùm, Diệp Hoa na oán độc đích bào hao cương cương lạc hạ tha đích thân thể, giã thị để ngự bất trụ na khả phạ đích lực lượng, phanh đích nhất thanh, bạo tạc nhi khai. Đại địa phảng phật đô thị tại thử khắc biến đắc tịch tịnh hạ lai, lâm kỳ vọng trước na kỳ hồ thị toàn bộ bạo thành huyết vụ đích thiên cơ tông cường giả, hồn thân đô thị nhẫn bất trụ đích chiến đầu khởi lai tại giá nhất cá huyết kim sắc đích quang ấn chi hạ tiên thị nhất danh bán bộ thất tinh đấu đế, nhi hậu hữu thị nhất danh lục tinh đấu đế sơ kỳ dĩ cập sổ thập danh ngũ tinh đấu đế đích cường giả tiện thị liên thi cốt đô một lưu hạ lai. Hảo ngoan, lâm kỳ mục trừng khẩu mốc đích vọng trước giá nhất mạc. Phương Hoa dĩ cập kỳ tha nhân đích mục quang, đái trước hứa ta kính úy giữ khủng cụ đích vọng hướng thiên không thượng đích na nhất đạo niên khinh thân ảnh, giá bàn thủ đoạn, nhượng đắc tha môn chi đạo tiền giả, khả bất thị thập ma thiện nam tín nữ, đắc tội tha, bất luận nhĩ hữu thập ma hữu cảnh, tha hạ thủ, đô bất hội hữu ti hào đích thủ nguyễn. Sở hạnh đích thị tha môn hiện tại hòa giá cá nhân thị hợp tác đích trạng thái, đào thị bất dụng thái quá vô đam tâm. Lâm Thanh dĩ cập Lâm gia. Góc truyện audio.com Lai đích kỳ nhân, vọng trước na ao hãm đích đại địa, giã thị nhẫn bất trụ tại thừ thì ngoan ngoan đích thiết liễu nhất. Thóa mạt tựu tại cương tài thiên cơ tông đích na ta cường giả tiện thị đương trước tha môn đích diệt, bạo thành liễu nhất đoàn đoàn huyết vụ. Tiếp trước tiện thị Tiêu Viêm thu hoạch chiến lợi phẩm đích thì hậu liễu. Tối nhượng tha cảm đáo nhãn nhiệt đích tiện thị na đồng hiểu tự kỳ thuyết đích ám hắc các đề thăng thực lực đích mật pháp. Thăng khí, khoái bộ lai đáo liễu na nhất cụ dĩ kinh một hữu liễu ti hào đích sinh cơ đích thi thể. Mục quang trực trực đích miết quá đồng hiểu đích hữu thủ chi thượng, nhi hậu, hào bất khách khí đích tương na nhất cá giới chỉ thủ liễu hạ lai, nhi hậu linh hồn chi lực trực tiếp tòng mi tâm dũng xuất, nhi hậu đối trước na giới chỉ đích nội bộ tảo khứ. Cương cương tiếp xúc đáo giới chỉ đích thì hậu Tiêu Viêm đích linh hồn chi lực tiện thị bị trở cách liễu hạ lai, cảm giác đáo liễu giá nhất mạc Tiêu Viêm giã thị lãnh lãnh đích đào từ đô từ liễu, hoàn giá mà bất an sinh. Thuyết bãi, nhất cổ bì chi cương cương canh ra bàng đại hảo hãn đích linh hồn lực lượng đối trước na giới chỉ trùng khứ. Giá nhất thứ, một hữu liễu ti hào đích chờ cách trực tiếp tiện thị tiến nhập liễu giới chỉ đích nội bộ không gian. Vì vì siêu tầm liễu phiến khắc dĩ hậu Tiêu Viêm đích thủ trung tiện thị xuất hiện liễu nhất vật. Na thị nhất cá hắc sắc đích ngọc giản, thông thể trình hắc ngọc chi sắc như đồng hắc sắc đích thủy tinh nhất bàn minh lược. Khán kiến giá cá ngọc giản thấu lậu xuất lai đích khí tức giữ đồng hiểu thi triển mật pháp hậu đích khí tức vạn toàn tương đồng Tiêu Viêm giã thị chi đạo, giá hắc sắc ngọc giản tựu thị ký tái na mật pháp. Thăng khí đích quyền trục, sách sách giá đẳng hảo đích mật pháp khán lai thì tiện nghi ngã liễu a. Tiêu Viêm tịnh một hữu thập ma khách khí đích cử động tâm thần nhất động, linh hồn chi lực tiện thị mạn duyên nhi xuất đối trước na hắc sắc ngọc giản xâm thực nhi khứ, như kim đích tha sở trường ác đích mật pháp, giã cận cận trích hữu thiên hỏa tam huyền biến, ngạch bất ứng cai xưng chi vi tộc văn liễu. Sở dĩ Tiêu Viêm đối vô giá trùng tống thượng môn đích đại lễ bất thu đích thoại tha giã thực tại ngu xuẩn liễu điểm. Ông, nhiên nhi tựu tại Tiêu Viêm đích linh hồn chi lực xâm thực đáo na hắc sắc ngọc giản chi thượng thì, na hắc sắc ngọc giản chi trung, cánh nhiên thị bạo phát xuất kỳ đặc đích ông minh chi thanh, nhất cổ phản đạn chi lực dũng hiện nhi xuất trực tiếp thị tương Tiêu Viêm đích linh hồn chi lực cấp đạn liễu khai khứ. Di, giá trùng biến cố, nhượng đắc Tiêu Viêm vi vi nhất trinh, toàn tức mi đầu nhất chiếu tha năng cố cảm giác đáo giá hắc sắc ngọc giản trung, tự hồ hữu trước nhất trùng linh hồn lạc ấn, bất quá đồng hiểu dĩ kinh từ tại liễu tha đích thủ trung, giá trùng linh hồn lạc ấn ứng cai tự động tiêu tán tài đối, trầm ma hoàn hội để ngự tha đích tinh linh hồn chi lực. Giá sở vị đích linh hồn lạc ấn ứng cai bất thị đồng hiểu sở lưu. Tiêu Viêm thủ trưởng khinh ác tránh trước na tán phát trước hắc thủy tinh bàn nhan sắc đích ngọc giản nam nam đạo kế nhi lãnh tiếu trước thuyết đạo. Quản thị tha thị thập ma nhân sở lưu, giá đề thăng thực lực đích mật pháp ngã tiêu viêm khả thị yếu định liễu. Lãnh tiếu nhất lạc nhất cổ cường hoành linh hồn chi lực mãnh nhiên tự tiêu viêm đích mi tâm bạo phát nhi xuất. Góc truyện audio chấm cơm, giá ta linh hồn chi lực, ti ti đích triền nhiễu tại na hắc sắc ngọc giản chi thực nhiên hậu bất đoạn đích trùng kích trước kỳ trung sở ẩn tàng đích linh hồn lạc ấn. Na nhất đạo linh hồn lạc ấn tự giã thị sát giác đáo liễu giá trùng trùng kích đương hà tiện thị bạo phát xuất nhất ba ba cường hoành phản kháng chi lực thậm chí hắc sắc ngọc giản đô thị chiến đầu khởi lai ẩn ẩn gian hữu trùng thoát ly tiêu viêm thủ trường đích tích tưởng. Giá nhất mạc canh thị nhượng đắc tiêu viêm nhãn thần vi lẫm giá lạc ấn đích chủ nhân, khán lai thực lực cường hoành đích tương đương khả phạ cánh nhiên năng cú gian cách như thử giao viễn đích cự ly lai khống trước hắc sắc đích ngọc giản. Bất quá, giá linh hồn lạc ấn đích ngoan cố tuy nhiên nhượng đắc tiêu viêm hữu ta ý ngoại, đãn giá cận chỉ vô thử, bạn tùy trước na linh hồn chi lực bất đoạn đích xâm thực na chiến đầu đích hắc sắc ngọc giản giã thị tái độ ổn định hạ lai, nhi thả tại na hắc sắc ngọc giản nội đích linh hồn lạc ấn, giã thị tại giá trùng xâm thực hạ ti ti đích giảm nhược nhi hạ. Ngã đào yếu khán khán nhĩ năng kiên trì đa cửu. Tiêu viêm khinh tiếu nhất thanh tâm thần nhất động, linh hồn chi lực mãnh nhiên đại chứng, phiến khắc hậu, na hắc sắc ngọc giản nội trung vô thị tiểu tiểu đích truyền xuất liễu nhất đạo tế vi đích ca sát chi thanh, phảng phật thị thập ma đông tây phá liệt liễu nhất bàn. Nhi tùy trước na đạo thanh âm hưởng khởi, hắc sắc ngọc giản nội đích đề kháng, giã thị tại khoảnh khắc gian tán vô vô hình. Giá hắc sắc ngọc giản nội đích linh hồn lạc ấn, ngận hữu khả năng tiện thị na ám hắc các đích đại sư huynh, thậm chí vu ám hắc các đích cao thủ, bất quá ngã tường tiền giả đích khái suất yếu đại nhất điểm. Tiêu viêm điểm liễu điểm đầu, giá viễn cổ chiến tràng, nãi thị nhất phiến độc lập đích không gian, ám hắc các cự giá lý bất chi đạo hữu trước đa ma giao viễn đích cự ly, hiển nhiên, tưởng yếu tại như thử giao viễn đích cự ly khống giá hắc sắc ngọc giản, khủng phả tựu toán thị siêu việt đấu đế đích cường giả đô vô pháp biện đáo, lâm động tương tín, tựu toán ám hắc các hữu ta năng nại, giã đoạn nhiên bất khả năng xuất hiện giá đẳng siêu việt liễu đấu đế đích cường giả ký nhiên như thử, na hiển nhiên, na lạc ấn đích chủ nhân, ứng cai giã thị tại giá viễn cổ chiến tràng, tái kết hợp đồng hiểu đẳng nhân sở ngôn, na đáp án bất ngôn nhi xá. Thử nhân đảo giã đích khước hữu ta năng nại, năng cú tại giá hắc sắc ngọc giản trung bố trí hạ như thử giã cố đích linh hồn lạc ấn. Tiêu viêm mục quang vi vi thiềm thước giã ám hắc các đích đại sư huynh, khán lai thị ca cấp thủ đích địch nhân. 3. Nhi tựu tại tiêu viêm mục quang thiềm thước gian, na nguyên bản an tịnh hạ lai đích hắc sắc ngọc giản đột nhiên xạ xuất nhất đạo quang mang, giá đạo quang mang, tại tiêu viêm đích diện tiền ngưng tụ, ẩn ẩn gian, cánh thị hóa vì liễu nhất đạo mô hồ đích nhân ảnh. Tiêu viêm sĩ đầu, diện sắc bình tĩnh đích vọng trước giá nhất đạo mô hồ nhân ảnh, tha chi đạo, giá ứng cai thị na đại sư huynh ẩn tàng tại hắc sắc ngọc giản trung đích nhất đạo linh hồn ảnh tượng bãi liễu. Ngã bất chi đạo nhĩ thị thùy, dĩ đồng hiểu tha môn đích năng lực bất cảm giã một na năng nại phá giải ngã đích linh hồn lạc ấn ký nhiên giá dạng, khán lai giá mật pháp ứng cai thị lạc đáo liễu kỳ tha nhân thủ chung, nhược thị ngã sở liệu bất xoa đích thoại, đồng hiểu. Góc truyện audio chấm cơm, tha môn hoặc hứa dĩ từ tại nhĩ thủ chung. Na đạo nhân ảnh nhất xuất hiện tiện thị hữu trước nhất đối lãnh mạc đích mục quang vọng trước tiêu viêm, đạm mạc đích thanh âm, hoãn hoãn truyền xuất. Bất quản nhĩ thị thùy, sát liễu ngã ám hắc các đích nhân, thậm chí sát đích hoàn thị các chủ đích nhi tử, nhĩ bất thị ngận minh trí, ngã hội chào đáo nhĩ, đáo thì hậu, nhĩ hội vì nhĩ đích cử động nhi hậu hối, chân tích nhĩ đích thì gian ba, đẳng ngã chào đáo nhĩ đích thì hậu tiện thị nhĩ đích tử kỳ. Thuyết hoàn giá nhất cú thoại, na nhân ảnh tiện thị tiêu thất bất kiến liễu. Giá cương cương giải quyết liễu kỳ cá, hữu nhã lai nhất cá canh vi cường hãn đích giác sắc hoàn chân thị bất an phần nột. Giã bãi, đẳng ngã tu luyện liễu thủ trung đích kỳ dạng đông tây chi hậu, đáo thì hậu, nhĩ môn lai liễu, ngã tiện tận sổ sát liễu. Cách chương.